Thế giới phép thuật, chương 49, những ngày trước trận chiến, phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng không có gì ngoài bàn và ghế, và trên chiếc bàn đã được trải thảm đỏ là những bộ bát đĩa, dĩa và đũa kim loại lần lượt, những chiếc đĩa kim loại ở giữa bàn ăn được lấp đầy bằng những món ăn đẹp mắt. Bàn trải thảm đỏ có hợp lý cô nhỉ? Những người đàn ông, phụ nữ khoác lên mình bộ đồ quản gia và hầu gái đứng thành hàng vây quanh bàn ăn. Nhưng thứ phải nói đến ở đây chính là những người đang ngồi trên bàn ăn đấy. Ở phía đầu bàn, Tico hào hứng dục mọi người ăn món này món nọ, bên phải cậu là Xiaomi, và cạnh cô là anh chàng Suyama đang liên tục hỏi Tico về nguyên liệu món ăn và cách làm nó. Còn bên trái, Yuto cùng Mosui đang im lặng thưởng thức những món ăn trên đĩa. Còn Lily thì đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi cậu. Cạnh Mosui là Lufia và đối diện Lufia chính là Grodder, cả hai đều biểu hiện vẻ hoang mang trên gương mặt và tay cầm dĩa đang run như cầy sấy. Phía cuối bàn, Isuha đang liên tục bấm vào chiếc máy điện thoại. Này, nhóc con, sang bên Mosui ngồi đi, khó ăn quá. Yuto, đấy là cách đối xử của người lớn với trẻ con sao? Mosui, này, món này làm ra sao vậy? Suyama, dù có biết câu trả lời đi nữa thì món ăn cậu vẫn không khá lên được đâu. Xiaomi, hai người sao vậy? Tico, không có gì. Grodder, Lufia, có vẻ ăn cùng bàn với Mosui gây áp lực tới hai người họ. Cậu khẽ thở dài, tiếp tục bữa ăn trước mắt. Sao anh thở dài lắm vậy? Lily, chuyện người lớn, trẻ con không nên xía vào làm gì? Yuto, 16 tuổi người lớn cái khỉ gì? Tico, im đi. Yuto, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc với không khí vui tươi, náo nhiệt. Và rồi mọi người trở về phòng đã được chia ra do Tico chuẩn bị. Bước tới trước cửa, Yuto lấy ra chiếc chìa khóa bằng vàng từ túi áo, vặn chìa và mở cánh cửa trước mắt. Cho em cầm, Lily kéo tay áo cậu và năn nỉ. Được thôi, nhưng đừng làm mất đấy. Cậu thả chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay của Lily. Tay của con bé khẽ chuồn xuống khi chiếc chìa khóa rơi trúng lòng bàn tay, rồi nó cầm lên và nói. Nặng thật đấy, Lily, thì đương nhiên, nó bằng vàng mà. Yuto, cậu vặn tay nắm cửa và bước vào phòng, nó được bố trí đẹp mắt gồm một chiếc giường lớn với hai gối một chăn, hai bên cạnh là chiếc bàn gỗ và được đặt lên là hai bình hoa tỏa hương thơm phức. Ngay cạnh cửa ra vào là cửa phòng tắm với bể tắm lớn, hai chiếc khăn tắm màu trắng và còn lại là xà phòng. Còn về phía đối diện cửa ra vào là cánh cửa dẫn tới ban công, đặc biệt là ở đây, ban công của các phòng nối liền với nhau và chỉ bị chia cách nhau bởi cánh cửa sắt rất mỏng. Hiện tại nó đang bị chốt bởi thanh cài cửa. Hề, cũng được đấy chứ, Mosui bỗng xuất hiện từ phía sau lưng Yuto. Cô vừa mất tích đi đâu vậy? Lạc đường à, Yuto. Tôi đã ở đây hơn nửa ngày, nên đó là việc không thể nào xảy ra. Tôi vừa quay lại hỏi Tico, San về chiến lược của trận chiến sắp diễn ra. Mosui, và hắn ta trả lời. Yuto, đánh thẳng vào quân địch. Mosui, nghe đến đây, cậu thở dài và khẽ đưa tay lên mặt. Tự hỏi rằng bằng cách nào mà hắn ta có thể nắm giữ được cả một thành phố và đặc biệt còn đánh đuổi được những kẻ đã từng muốn chiếm được thành phố. Phải chăng tất cả những gì mà hắn ta nghĩ được là áp đảo đối phương bằng sức mạnh khủng bố của hắn? Thì đúng là rất khó để tìm được cách làm suy yếu hay vô hiệu hóa sức mạnh của hắn ta, nhưng không có nghĩa là không có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bọn chúng chia thành nhiều quân và tấn công từ nhiều phía thì sao? Một mình hắn cũng không thể phòng thủ từ nhiều phía. Chắc mai tôi sẽ ghé qua trại quân sự của hắn. Yuto, ở đây được gọi là trại lính. Mà cậu đến làm gì? Mosui, Yuto bước vào trong phòng, chốt cửa lại. Không có gì đặc biệt chỉ là, tôi muốn kiểm tra chất lượng binh lính. Yuto, kiểm tra chất lượng, cậu định làm như thế nào? Ngồi nhìn bọn họ tập luyện, hay bảo bọn họ phô diễn kỹ năng? Mosui, không, tôi sẽ làm đơn giản và nhanh gọn hơn. Yuto, ngày hôm sau, tất cả các ngươi nghe cho kỹ đây. Cả lũ xông vào và thử đánh ta xem nào. Chỉ cần một vết xước nhỏ là coi như các ngươi thắng. Yuto đứng giữa đám lính và hô lớn. Tiến lên, đám lính liền lao lên và tấn công khi cậu vừa dứt câu. Trong lúc đó, tại đài quan sát tất cả Mosui và Tico đang ngồi trò chuyện. Cái quái gì đây? Thì ra đây chính là cách đơn giản và nhanh gọn của cậu ta sao? Mosui khẽ nhíu mày, ha ha ha, tự mình kiểm tra vẫn là nhất, cậu ấy chính là người như vậy, cậu ta sẽ không quá tin vào bất cứ thứ gì trừ khi chính cậu ấy kiểm chứng. Tico, hề, là vậy sao, vậy cậu nghĩ ai sẽ thắng? Mosui, binh lính của thành phố mặt trời đều được huấn luyện rất kỹ càng về kỹ năng chiến đấu cũng như khả năng chịu đựng, bất cứ ai không đủ tiêu chuẩn đều không thể nào có mặt ở đây. Tico nói rồi cắn miếng bánh trên tay. Vậy theo cậu binh lính thành phố mặt trời sẽ giành được thắng lợi trước Yuto? Mosui thoáng ngạc nhiên, không, tôi nghĩ họ sẽ no đòn bởi Yuto. Miko, Mosui, quay lại trận chiến, 3. 4 binh lính đều đã gục ngã dưới tay Yuto, cậu còn không sử dụng một chút sức mạnh lẫn mana, thậm chí là thanh katana đeo bên hông cậu còn chả thèm đụng tới. Tất cả những gì cậu làm đơn giản chỉ là né, đỡ rồi phản đòn. Cứ như vậy, tất cả binh lính trong đây đều đã đo đất. Yuto đứng thẳng dậy, khẽ phủi áo và nói, sức mạnh của đội một chỉ có như vậy thôi sao? Ta cứ nghĩ sẽ tốt hơn nhiều chứ. Yuto, kỹ năng chiến đấu cùng khả năng chịu đựng đều tốt hơn cậu mong đợi, nhưng vấn đề lớn là sự phối hợp, Yuto nói nhỏ, đợi tất cả binh lính đứng dậy, cậu nói lớn, nghe đây, tất cả các ngươi, nếu cứ tiếp diễn thế này, khả năng thua cuộc là rất lớn. Yuto, nghe thấy cậu nói vậy, đám binh lính trở nên ỉu xìu. Ngài nói vậy chứ, tất cả bọn tôi vẫn chưa một lần nào thua cuộc đâu. Một trong số binh lính. Đúng đó, binh lính đồng thanh, im lặng, Yuto trừng mắt, thấy thế, bọn binh lính trở nên câm nín, im như thóc. Các ngươi vẫn giành được chiến thắng là do bên địch chủ quan và sử dụng lối đánh trực diện, với kỹ năng chiến đấu của các ngươi, thua cuộc là điều khó có thể xảy ra. Nhưng, nếu như bên địch sử dụng chiến lược gài bẫy hay tập kích các ngươi bất ngờ, thì chỉ có chút thất bại mà thôi. Yuto, cũng không phải là sai. Binh lính, bởi vậy từ bây giờ... Các ngươi sẽ phải học chiến đấu phối hợp để bù đắp nhược điểm đấy. Trong 3 ngày nữa, đích thân ta sẽ giáo huấn các ngươi, chuẩn bị đi. Yuto, vâng, binh lính, ta chưa nghe rõ. Yuto, vâng, binh lính, to hơn nữa. Yuto, vâng, binh lính, đó có phải là Yuto không? Tico, chịu, đây là lần đầu ta thấy hắn như vậy đấy. Mosui, chả biết cậu ta đang diễn hay thật nữa, mà này, tôi muốn cô giúp tôi huấn luyện đội pháp sư, nếu cô không phiền. Tico, Mosui vuốt nhẹ mái tóc rồi khẽ mỉm cười nhìn về hướng Yuto. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, nếu như đó là cách để tăng cơ hội chiến thắng, với lại tôi cũng không thể để thua cậu ta được. Mosui, vậy chăm sự nhờ cô. Tico, cứ để cho tôi, đảm bảo trong 3 ngày cậu sẽ thấy rõ sự khác biệt. Mosui, tự dưng được sang nhà bác để giải quyết chút việc gia đình, tiện viết chuyện luôn. Nửa đêm rồi hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố viết, lỗi kia mình vẫn chưa khắc phục, mọi người thông cảm. 1, 2 chép nữa là đến đoạn chiến tranh. Cách chương.